Số lượng vệ sĩ không ít, Ngan Tuế Nguyệt lại cũng dư sức để mà xài. Mà giờ khắc này trong máy bay, người có thể chen lời vào cũng chỉ có Nam Sơn. Cô quay đầu lại nhìn về phía Nam Sơn, trong mắt mang theo sự khẩn cầu. Trên mặt của Nam Sơn lộ ra sự lúng túng, thấp thoáng có sự thay đổi. Nhưng mà anh ta rất nhanh đã nghĩ đến trong đoạn thời gian này, Trần Minh Tân vì sắp xếp để Tuế Nguyệt về nước đã âm thầm phí sức làm rất nhiều chuyện. Cho dù là như thế nào thì anh ta cũng phải đưa Tuế Nguyệt bình an trở về nước. Đây chính là sự giao phó của Trần Minh Tân đối với anh ta. Bà chủ, máy bay cũng đã cất cánh rồi, không thể nào dừng lại được nữa, vẫn nên là ngồi trước đi. Thời gian lái máy bay là hơi dài. Thái độ của Nam Sơn rất kiên định, biểu hiện của anh ta không có chỗ nào để mà thương lượng. Vậy Trần Minh Tân đâu? Rốt cuộc là anh ấy muốn làm gì vậy? Tại sao anh lại không ở lại? Trong đầu của Tuế Nguyệt có chút hoảng loạn. Quá đột ngột, Trần Minh Tân không có tiếng động mà sắp xếp hết tất cả những thứ này. Cô thì mông lung không hề biết gì cả. Đến cùng là do anh giấu giếm quá giỏi hay là do cô tin tưởng anh quá mức? Nam Sơn có hơi giận mình lo lắng trong chốc lát mới nói. Ông chủ sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Thật ra thì anh ta cũng không biết tại sao Trần Minh Tân lại sắp xếp cho Tuế Nguyệt về nước. Những chuyện này đều không có dự báo trước. Chỉ là trước đây không lâu, Trần Minh Tân đã nói cho anh ta biết phải đem hết tài sản này chuyển về trong nước. Còn phải tìm thời gian phù hợp để mà đưa Tuế Nguyệt về nước. Về phần nguyên nhân thì Trần Minh Tân không nói. Trước đó bọn họ vẫn luôn bộn bề nhiều việc. Anh ấy sẽ xử lý, anh ấy sẽ xử lý. Lần nào cũng là câu nói này. Anh ấy là người chứ đâu phải là thần. Anh ấy có thể xử lý được bao nhiêu chuyện? Chuyện của tập đoàn LK anh ấy cũng phải xử lý. Công chúa Aika lại khiến cho anh ấy liên quan đến bầu cử tổng thống. Grissi thì cứ âm thầm quấy phá trong bóng tối. Ngay cả ông ngoại cũng có mưu đồ đối với anh ấy. Một mình anh ấy ở lại nước gì? Nơi nào cũng bị quản chế. Tôi không có ở đây. Ngay cả người nói chuyện mà anh ấy cũng không có. Tuế Nguyệt nghẹn ngào một chút, đưa tay lên che mặt mình. Mặc dù tôi ở lại cũng chẳng thể giúp đỡ được anh ấy cái gì. Cô ở lại không nhất định có thể giúp anh ấy làm những chuyện gì, thế nhưng ít nhất cô còn có thể trò chuyện cùng với anh ấy. Ít nhất thì còn có thể chăm sóc cho cuộc sống của anh. Anh bận rộn đến nỗi không biết ngày đêm, dạ dày của anh lại không tốt. Tuế Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Trong cổ họng của cô giống như có một cục bông chặn đến khó chịu. Cô lung tung lau sạch nước mắt, hai mắt đỏ bừng, đẩy đám vệ sĩ ngăn cô lại, trực tiếp đi qua bắt lấy tay của Nam Sơn. Kêu bọn họ lái máy bay trở về, hạ cánh xuống đi. Tôi muốn xuống máy bay. Nam Sơn làm như không hề nghe thấy, vẫn đứng yên tại chỗ bất động. Cũng không biết là anh ta nghĩ tới cái gì mà sắc mặt đột nhiên lại biến đổi, giơ tay lên về phía những người vệ sĩ kia. Bọn họ liền xoay người rời đi. Vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc. Bà chủ, cô tỉnh táo một chút đi. Có lẽ là hiện tại ông Trần chắc chắn đã biết tin tức cô muốn về nước. Bây giờ cô lại trở về, khẳng định là không có kết quả tốt. Anh ta không nói rằng Trần Minh Tân chọn thời điểm này để mà đưa Tô Ánh Nguyệt về nước nhất định cũng không đơn giản như vậy. Lấy sự quan tâm của Trần Minh Tân đối với Tô Ánh Nguyệt, chắc chắn là anh ước gì mỗi giờ mỗi khắc cô đều ở bên cạnh anh mới đúng. Thế nhưng anh lại đưa ra quyết định muốn đưa Tô Ánh Nguyệt trở về nước. Chuyện này có thể nói rõ trong cái nhìn của Trần Minh Tân, để Tô Ánh Nguyệt ở lại nước gì sẽ không an toàn. Ít nhất thì Trần Minh Tân sẽ không có cách nào đảm bảo cho sự an toàn của Tô Ánh Nguyệt. Khoảng thời gian này Nam Sơn cũng bận tối mày tối mặt, hiện giờ bình tĩnh lại, bị Tô Ánh Nguyệt vừa chạm đến thì liền nghĩ đến chuyện này. Sau đó mặc kệ là Tô Ánh Nguyệt cầu xin anh ta như thế nào, anh ta cũng không hề thả ra. Cho dù là anh ta đã phân tích hành vi trước mắt của Trần Minh Tân ở trong lòng, kết quả đạt được cũng không khả quan, anh cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Trong lòng của anh ta có chút bất an, cũng có chút tức giận giống như Tô Ánh Nguyệt. Anh ta đi theo Trần Minh Tân vài chục năm. Dùng từ vào sinh ra tử để mà hình dung cũng không quá đáng. Trần Minh Tân có việc vậy mà lại có thể giấu giếm anh ta. Trong suốt quá trình trở về thành phố Vân Châu, Tuế Nguyệt đều không mở miệng nói một câu. Có mấy lần dường như Nam Sơn muốn nói cái gì đó nhưng mà lại nhịn được. Máy bay hạ cánh ở thành phố Vân Châu, bọn họ trở về rất đột ngột, cũng không thông báo cho bất kỳ người nào ở thành phố Vân Châu, cho nên cũng không có ai biết đến bọn họ. Cả đoạn đường này Tuế Nguyệt cũng không hề nghỉ ngơi. Trần Minh Tân căng thẳng cao độ. Máy bay dừng lại, cô trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Minh Tân. Cô cũng không đoái hoài gì đến sự chênh lệch thời gian, trực tiếp gọi qua. Đến rồi à? Giọng nói của Trần Minh Tân hơi khàn khàn, lại mang theo chút mệt mỏi. Cô mới nhớ đến hiện tại nước Di đang là rạng sáng. Mặc dù là trong giọng nói của Trần Minh Tân có chút mệt mỏi, nhưng lại không nghe ra được tia buồn ngủ nào. Đến bây giờ anh cũng chưa ngủ. Tô Ánh Nguyệt đè xuống sự đau lòng dâng lên ở trong lòng, tay cầm điện thoại di động siết chặt lại. Trên đường đi, cô chuẩn bị chất vấn bao nhiêu lần, lời nói đến bên miệng cũng chỉ còn lại một câu nghẹn ngào. Sao anh có thể như vậy? Sao không nói tiếng nào liền tống cô về nước chứ? Trước kia không phải là nói, cho dù là có chuyện gì thì hai người bọn họ đều phải thương lượng với nhau hay sao? Sao anh có thể lại không quan tâm mà tự mình đưa ra quyết định? Ở bên kia điện thoại, bóng đêm dày đặc. Trần Minh Tân nghe ra, trong giọng nói của cô có tiếng khóc đè nén, sắc mặt có chút căng cứng. Anh giật giật thân thể, ngồi quá lâu nên eo có chút đau nhức. Anh hít sâu một hơi rồi mới nói, không phải là em vẫn luôn nhớ Mộc Tây à? Trở về gặp thằng bé không phải tốt hay sao? Một chữ cuối cùng vừa mới dứt, đầu dây bên kia điện thoại liền truyền đến một tiếng khốn nạn, rồi sau đó điện thoại liền bị dập máy. Trần Minh Tân giật mình. Qua mấy giây, Trần Minh Tân mới để điện thoại xuống, bỏ lên trên bàn làm việc. Anh đưa tay vuốt vuốt mi tâm, gần đây cường độ công việc quá lớn, hình như thật sự là có chút mệt mỏi. Sau khi Tô Ánh Nguyệt cúp điện thoại, lại có chút hối hận. Giọng nói của anh nghe mệt mỏi như vậy, đã trễ như thế này mà còn không chịu nghỉ ngơi. Một đêm, trước khi đưa cô trở về nước, anh mượn rượu giả điên, muốn đi lên núi ngắm sao, quấn lấy cô muốn nói chuyện phiếm, không cho cô đi ngủ, bây giờ nghĩ lại có lẽ là anh không nỡ. Nhưng mà hiện tại tôi cũng không có cách nào làm dịu cảm xúc của mình để mà nói chuyện với anh. Bà chủ phải xuống máy bay rồi. Không biết từ lúc nào Nam Sơn đã chạy đến bên cạnh cô. Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh cửa sổ là một nơi quen thuộc. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cô đứng dậy đi xuống máy bay. Tô Ánh Nguyệt đứng giữa sân bay, ngẩng đầu lên nhìn kiến trúc đặc thù tiêu biểu của thành phố Vân Châu. Có một loại cảm giác giống như là cách một thế hệ. Thật ra thì cô rời đi cũng mới có mấy tháng. Nam Sơn ở một bên nhắc nhở cô, bà chủ đi bên này. Mặc dù bọn họ quay về chưa nói với bất kỳ ai, nhưng mà cũng đã sớm sắp xếp, ít nhất thì người đến đón cũng có. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy có mấy chiếc xe ô tô màu đen đang dừng ở cách đó không xa, còn có vệ sĩ nữa. Đi ra đi vào đều có vệ sĩ đi theo. Thật sự là càng ngày càng có cảm giác bà chủ gia đình quyền quý. Máy bay cũng đã hạ cánh rồi. Tô Ánh Nguyệt không giãy giụa nữa mà trực tiếp leo lên xe. Ngay cả hộ chiếu của cô cũng còn đang ở trong tay của Trần Minh Tân. Cô còn có thể làm sao đây? Cô đã bị Trần Minh Tân lừa gạt đến sân bay, cho nên cô không mang theo cái gì cả. Nhưng mà lúc nãy ngồi trên máy bay, cô đã kiểm tra túi sách của mình, còn phát hiện ở trong đó có một xấp tiền mặt, còn có thẻ ngân hàng, chứng minh nhân dân cũng có. Duy nhất là thiếu hộ chiếu. Bình thường cô ra ngoài cũng mang theo tiền mặt và thẻ, nhưng cũng chỉ mang theo đủ dùng thôi. Mà những cái thẻ và số tiền mặt ở trong túi của cô rõ ràng chính là do Trần Minh Tân chuẩn bị. Buổi sáng hôm đó vội vàng như vậy, cô cũng không biết là Trần Minh Tân tìm cơ hội bỏ vào từ lúc nào. Thật sự là cô không ngờ đến Trần Minh Tân đã lên kế hoạch muốn đưa cô về nước. Trần Minh Tân đã từng nói, trên đời này chỉ có một người làm trộm nghìn ngày mà không có người nào trộm cả nghìn ngày. Cho dù là cô có nỗi nghi ngờ, thế nhưng cả ngày cứ đề phòng Trần Minh Tân có mấy động tác nhỏ này ư. Cô không thể. Nếu như cô không thể thật sự đề phòng được, vậy thì Trần Minh Tân cũng không phải là Trần Minh Tân nữa. Chắc có lẽ là cho dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa, cô cũng không phải là đối thủ của Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt ngồi dựa vào cửa sổ xe, nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc, lướt qua nhanh chóng ở bên ngoài, lâm vào trạng thái xuất thần. Ô tô dừng lại trước cửa biệt thự trên đỉnh núi Vịnh Vân Thượng. Nam Sơn bước xuống xe, mở cửa xe cho cô, tư thế kính cẩn, bà chủ đã đến rồi. Sau khi bọn họ rời đi, biệt thự liền để trống không, cũng không có ai ở đây, nhưng bởi vì thời gian đi không dài lắm, lại vẫn có người chuyên đến quét dọn, cho nên nhìn vẫn có chút hơi thở của con người. Tô Ánh Nguyệt bước xuống xe, dừng lại một lát ở trước cổng biệt thự rồi mới đi vào. Trong sân đúng là có một người giúp việc đang quét dọn, nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, liền đi tới nhìn thử. Kết quả là chưa đi được hai bước thì đã nhìn thấy nhóm người của Tô Ánh Nguyệt đi vào. Người giúp việc kinh ngạc trợn to hai mắt. Bà chủ. Trời ơi, bà chủ và ông chủ cũng đã muốn trở về. Tại sao không có người nào đến thông báo vậy? Tô Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, liền trực tiếp đi vào bên trong. Bây giờ cô cũng không muốn nói chuyện. Trong biệt thự trống không, Trần Minh Tân còn đang ở nước Di. Trần Mục Tây đang ở chỗ của Bùi Chính Thành. Thịt bò cũng đã được đón đi. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt chua chát, quay đầu nhìn về phía Nam Sơn. Đi đến chỗ của Bùi Chính Thành trước đi. Hôm nay là ngày làm việc. Bùi Chính Thành hẳn là đang ở trong công ty. An Hạ là thư ký của anh ta nên cũng không đi làm ở trong công ty. Nam Sơn gật đầu, quay người liền phân phó vệ sĩ lái xe đến Việt Phong. Nhân viên tiếp tân của Việt Phong lại đổi người. Tuấn Nguyệt đi vào đã cảm thấy nhân viên tiếp tân không quen mắt. Kết quả là lúc cô gái đứng ở quầy tiếp tân nhìn Tuấn Nguyệt lại gọi một tiếng bà Trần. Tuấn Nguyệt suy nghĩ có thể là do trí nhớ của cô không tốt. Tôi đến đây tìm ông chủ của các người, anh ta có ở đây không? Tuấn Nguyệt kéo ra một nụ cười đi lên phía trước hỏi. Dạ có, Tổng Giám đốc Bùi đang ở trong công ty. Nhân viên tiếp tân gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Cảm ơn, vậy tôi đi lên đó đây. Đã quen biết với cô rồi thì cũng dễ nói chuyện, tránh phải gặp nhiều phiền phức. Vệ sĩ không đi lên theo cùng với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt chỉ dẫn Nam Sơn đi theo. Kể từ một giây mà cô ngồi máy bay trở về nước Di, trong lòng của cô vẫn tríu nặng, đè nén cực kỳ. Nhưng mà vừa nghĩ tới đã có thể lập tức gặp con của mình, tâm trạng của cô không khỏi vui sướng. Hai người bọn họ trực tiếp đi đến phòng làm việc của Bùi Chính Thành. Lúc đi ngang qua phòng thư ký, Tô Ánh Nguyệt phát hiện An Hạ cũng không có ở đó. Không phải là nhân viên tiếp tân nói Bùi Chính Thành đang ở công ty à? Là tạm thời đi ra ngoài hay là đang họp? Nam Sơn và cô cũng đang nghĩ đến chuyện này. Anh ta nói một câu, có thể là đang họp, nếu không thì bà chủ đến phòng làm việc nhìn thử một chút xem Bộc Tây có ở đó hay không. Tôi đến phòng hội nghị nhìn thử. Được rồi, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đề nghị của Nam Sơn cũng không tệ, liền nhẹ gật đầu. Thế là hai người bọn họ tách ra. Cửa phòng làm việc của Bùi Chính Thành đóng rất chặt. Tô Ánh Nguyệt đưa tay vặn chốt cửa. Cửa vừa mới mở ra được một khe hở, cô chỉ nghe thấy ở bên trong truyền đến âm thanh của hoạt hình. Trên mặt của cô hiện lên vui mừng. Mộc Tây đang ở bên trong. Cửa được đẩy ra, cô bước nhanh đi vào. Nhìn thấy Trần Mộc Tây đang ngồi ở trên ghế sofa. Thằng bé ngồi quỳ một chân để trên ghế sofa, đang lai hoai chơi một đống gỗ. Trên bàn trà trước mặt của thằng bé đặt một chiếc máy tính bảng, trên đó đang chiếu phim hoạt hình. Thằng bé chơi rất chuyên chú, cũng có thể bởi vì âm thanh phim hoạt hình đã che lấp tiếng bước chân của Tô Ánh Nguyệt, cho nên thằng bé vẫn còn chưa phát hiện có người vừa bước vào bên trong phòng. Hơn mấy tháng không gặp nhau, Tô Ánh Nguyệt phát hiện Trần Mộc Tây đã lên cân một ít. Khó khăn cho một người đàn ông như Bùi Chính Thành còn phải nhờ chăm sóc cho một đứa bé. Thật không ngờ đến anh còn có thể chăm sóc cho Mộc Tây tốt như vậy. Mùa hè đã qua, thời tiết dần dần đã dịu lại. Trần Mộc Tây mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt ở trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt hồng hào, con ngươi đen bóng đang nhìn chằm chằm vào những khúc gỗ ở trong tay. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy mà trái tim cũng nhún ra. Cô thả chậm bước chân, dừng lại ở một chỗ cách đó không xa, cách Trần Mộc Tây khoảng 2 bước chân. Cô có chút khẩn trương che lồng ngực của mình. Cô quá khẩn trương. Liệu Mộc Tây có thể không còn nhớ cô nữa hay không? Lúc đầu cô bị Trần Úc Xuyên mang đi, đi đột ngột như vậy mà. Nhìn thấy con của mình gần trong gang tấc, thế nhưng cô lại há to miệng, lại không phát ra được một âm thanh nào. Đúng vào lúc này, Trần Mộc Tây dường như cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Trong giây phút mà Tô Ánh Nguyệt đối diện với ánh mắt của thằng bé, vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, thử nhiều lần rồi rốt cuộc mới kêu lên tên thằng bé. Mộc Tây. Đôi mắt đen bóng của Mộc Tây hiện lên một chút mơ màng, giống như là đang nhớ rõ Tô Ánh Nguyệt là ai. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trì trệ, Mộc Tây không biết cô. Một giây sau, thằng bé trừng lớn mắt, chần chờ kêu một tiếng, mẹ. Giọng nói nho nhỏ, mang theo chút thăm dò không xác định được. Tô Ánh Nguyệt vui đến nỗi phát khóc, hốc mắt cũng phiếm hồng, bước hai chân lên phía trước, ngồi xổm trước mặt ghế sofa. Là mẹ đây con, mẹ đã trở về rồi. Ánh mắt của Trần Mộc Tây lóe lên sự ngạc nhiên. Thằng bé tò mò đưa tay sờ sờ tóc của Tô Ánh Nguyệt, sau đó mới nở nụ cười. Lần này kêu một tiếng rất chắc chắn, mẹ. Ừ, mẹ đã trở về rồi đây. Tô Ánh Nguyệt đưa tay bế thằng bé lên, hôn một cái lên gương mặt mũm mím của thằng bé, lại lặng lẽ lau sạch nước mắt trên mặt mình, rồi mới đối mặt cùng với thằng bé. Mộc Tây thật là ngoan, còn nhớ mẹ nữa. Tô Ánh Nguyệt ôm thằng bé ngồi xuống sofa, ánh mắt trìu mến, ôm ở trong tay, một giây cũng không hề buông ra được. Trần Mộc Tây giống như là bị cô lây nhiễm, bàn tay đang ôm cổ của cô cũng hơi siết chặt lại, mở to đôi mắt tò mò nhìn cô, vươn tay tiếp tục sờ lên tóc cô. Dường như là thằng bé rất tò mò đối với mái tóc của cô. Con bé thật sự là quá kỳ lạ, giống như là cảm thấy hứng thú đối với tất cả mọi việc. Ánh Nguyệt. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc đã bị một lực to lớn phá tan, phát ra tiếng cạch, sau đó vang lên tiếng bước chân vội vàng cùng với giọng nói của An Hạ. Trong giọng nói còn có tiếng thở gấp, rõ ràng là đang chạy đến đây. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, quả nhiên là nhìn thấy An Hạ đang lao đến. Cô mỉm cười, từ từ thôi nào.

Mặc dù địa vị của nhà họ Bùi là không thấp, mà thân phận của Bùi Dục Ngôn trong quân đội cũng không đơn giản, nhưng mà có nhiều lúc phải lấy đại cục làm trọng. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Anh cả của anh... Cô suy nghĩ một lát mới nhớ đến Bùi Dục Ngôn. Ấn tượng của cô đối với Bùi Dục Ngôn cũng không tốt lắm. Có thể là không tiếp xúc thì không cần phải tiếp xúc. Bùi Chính Thành cảm giác được trong giọng nói của cô không thích hợp cho lắm. Cười cười cũng không nhiều lời nữa. Bởi vì Tô Ánh Nguyệt mới về nước nên cần phải nghỉ ngơi. An Hạ và Bùi Chính Thành ở lại không bao lâu liền rời đi. Trần Mộc Tây đúng lúc cũng muốn ngủ trưa. Sau khi Tô Ánh Nguyệt dỗ thằng bé đi ngủ rồi, cẩn thận kéo bàn tay của mình trong lòng bàn tay nhỏ bé của Trần Mộc Tây ra. Mỗi một đứa trẻ đều sẽ không muốn rời xa mẹ của mình. Cho dù là Tô Ánh Nguyệt có rời đi mấy tháng, Trần Mộc Tây vẫn thích cô. Ngay cả đi ngủ cũng muốn nắm lấy tay của cô. Tô Ánh Nguyệt rút tay ra, sờ lên mặt của thằng bé, lại hôn một chút lên mặt của thằng bé rồi mới đứng dậy đi ra. Ngồi máy bay lâu như vậy, cô rất mệt mỏi nhưng mà lại không muốn ngủ. Lúc cô kéo rèm ra, nhìn thấy Nam Sơn đang đứng ở trong sân hút thuốc. Trước đó Nam Sơn cũng muốn trở về, là do Tô Ánh Nguyệt kêu anh ta ở lại. Cô có việc muốn nói với anh ta. Cô đi ra từ trong phòng khách, gương mặt vừa đón lấy gió có chút lạnh. Nam Sơn cảm giác được có người ở sau lưng, quay đầu lại nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, liền nhanh chóng bóp nát thuốc lá ở trong tay. Chúng ta vào trong phòng khách nói chuyện đi. Tô Ánh Nguyệt nói xong liền xoay người đi vào trong trước. Hai người bọn họ ngồi trong phòng khách, Tô Ánh Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Anh trở về nước gì đi, anh ấy cần anh. Cô nhìn ra được, thật ra Nam Sơn cũng rất lo lắng cho Trần Minh Tân. Cô cũng giống như vậy. Hai anh em của Nam Sơn chính là cánh tay phải, trợ thủ đắc lực của anh. Bởi vì lực ảnh hưởng của tập đoàn LK quá lớn, kéo theo danh tiếng của hai anh em Nam Sơn cũng rất nổi tiếng ở trong ngành, thậm chí là từng người ra giá cao để mà muốn đào tạo bọn họ ở trong tay của Trần Minh Tân. Đương nhiên là người kia cũng không thành công. Nói thật lòng thì anh em Nam Sơn có mối quan hệ thân thuộc với Trần Minh Tân. Nói chắc chắn một điểm thì cũng cảm ơn bọn họ đã sống lại một lần nữa. Bọn họ sẽ không phản bội Trần Minh Tân. Mà bây giờ, giữa hai anh em bọn họ, Nam Sơn có năng lực cao hơn một chút lại đưa qua cho cô. Thành phố Vân Châu là nơi mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa. Năm đó 9 tuổi ba vào tù, cô ở trong nhà họ Tô. Không có tình thương, không có lòng người nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, là một người vợ, là một người mẹ, cũng làm chủ một công ty. Kỳ thực cô cũng đã có những năng lực, gánh vác được một phương. Có điều bởi vì Trần Minh Tân vẫn luôn ở bên cạnh của cô, cho nên cô càng ỷ lại vào anh. Đây là thói hư tật xấu của con người. Dường như là Nam Sơn không dự liệu được chuyện mà Tô Ánh Nguyệt muốn nói với anh ta là kêu anh ta về nước gì. Trên mặt của anh ta có sự dao động ngắn ngủi, nhưng mà thoáng qua liền biến mất. Lúc này mở miệng nói chuyện, vẻ mặt đã nhiều hơn mấy phần kiên định. Ông chủ kêu tôi ở lại thành phố Vân Châu. Trước khi rời khỏi nước Di, Trần Minh Tân đã kêu anh ta không cần phải trở về nước, không cần phải trở về nước Di. Kêu anh ta ở thành phố Vân Châu để mà chăm sóc tốt cho Tô Ánh Nguyệt và Trần Mộc Tây, và cả sản nghiệp kia nữa. Tô Ánh Nguyệt nhìn ra được sự do dự trong lòng của Nam Sơn. Cô nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên nở nụ cười. Nam Sơn, chẳng lẽ anh không tức giận à? Anh ấy chẳng thèm nói cái gì cả, liền để cho anh đưa tôi về nước. Tôi nghĩ là chắc anh ấy cũng không có nói cái gì cho anh biết đâu nhỉ. Trong bước ngoặt quan trọng mà ngay cả chính anh cũng... Tô Ánh Nguyệt chỉ nói đến một nửa, câu sau cũng không nói tiếp, để cho Nam Sơn tự mình suy nghĩ. Nam Sơn nhíu mày, nói thật thì anh ta cũng có chút tức giận. Sao ông chủ lại có thể điều anh ta đi trong tình huống khẩn cấp như thế này? Chẳng lẽ là ông chủ không tin tưởng vào năng lực của anh ta, hay là không coi trọng anh ta giống như trước đây nữa? Thôi được rồi, tôi muốn đi ngủ trưa với Mộc Tây. Anh trở về suy nghĩ kỹ lại đi. Nghĩ thông suốt rồi thì nói với tôi ngày nào anh đi, tôi sẽ tiễn anh. Tô Ánh Nguyệt nói xong, liền chậm rãi ung dung đi lên trên lầu. Trần Minh Tân có năng lực, nhưng mà cô vẫn không yên lòng. Mặc dù Nam Kha vẫn còn ở lại nước Di, thế nhưng đến cùng thì cô ấy vẫn là một cô gái, có rất nhiều phương diện đều bị hạn chế. Nam Sơn là đàn ông. Đàn ông giữa đàn ông hiển nhiên sẽ tốt hơn một chút, cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Kết quả giống như Tô Ánh Nguyệt dự đoán, Nam Sơn quyết định về nước Di. Có lẽ là Trần Minh Tân cũng không ngờ tới, anh đã lấy hộ chiếu của Tô Ánh Nguyệt, nhưng mà lại không lấy hộ chiếu của Nam Sơn là một chuyện rất thiếu sót. Sau khi Nam Sơn đã quyết định rồi thì liền nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cẩn thận, đến Ngọc Hoàng Cung ra mặt, lại xử lý một số chuyện, không quá hai ngày liền lên đường trở về nước Di. Tô Ánh Nguyệt cũng không có thứ gì muốn đưa cho Trần Minh Tân. Cô chỉ lấy mấy bức tranh chồng chất mà bình thường Trần Mộc Tây đã vẽ. tìm lấy mấy bức đưa cho Nam Sơn để anh ta mang đến cho Trần Minh Tân. Tiện thể mang một tấm ảnh chụp của cô với Trần Mộc Tây cho anh. Phụ nữ ở nước Di đều là những người có vóc dáng cao gầy gợi cảm. Nếu như tâm tư của Trần Minh Tân sai lệch thì làm sao bây giờ? Cô phải làm sao để cho anh nhớ đến cô và Mộc Tây từng phút từng giây mới được. Cho nên lúc cô đã đưa ảnh chụp cho Nam Sơn, cô nói: anh đưa ảnh chụp này cho Trần Minh Tân để anh ấy mang theo bên người. Nếu như mà anh ấy dám ra ngoài gian díu thì anh ấy chết chắc. Nam Sơn nghe vậy, mí mắt bất an nhảy lên. Mang theo ảnh chụp thì không có gì, nhưng mà những lời nói phía sau, sao anh ta lại dám nói với Trần Minh Tân đây? Mặc dù trong lòng của anh ta cảm thấy lúc mình tới chắc chắn cũng không dám nói cái gì cả, nhưng mà vẫn gật nhẹ đầu với Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt mấp máy môi, cười nói: sinh nhật 3 tuổi của Mộc Tây sắp đến rồi, đến lúc đó tôi muốn tổ chức một bữa tiệc long trọng. Không có Trần Minh Tân và mọi người trở về thì không thể nào chủ trì được. Nam Sơn giật mình, nhất thời không nói gì. Anh ta không phủ nhận, trước chuyến đi đến nước Di, anh ta rất cung kính với Tô Ánh Nguyệt, đó cũng là vì nguyên nhân Trần Minh Tân. Mà bây giờ anh ta cung kính đối với Tô Ánh Nguyệt, có một phần nguyên nhân là bởi vì anh ta thật sự cảm thấy Tô Ánh Nguyệt rất xứng với Trần Minh Tân. Bà chủ, tôi sẽ chuyển lời cho ông chủ. Nam Sơn trịnh trọng nói xong câu này, giống như là tuyên thệ, rồi xoay người bước lên xe. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy chiếc xe ô tô đi xa rồi mới xoay người đi vào trong phòng. Hai ngày nay bận mấy chuyện không cần thiết, cô vẫn chưa đón thịt bò trở về. Hôm nay đi đón thịt bò về cùng với Mộc Tây. Con chó ngu ngốc kia, cô tuyệt đối không lo lắng thịt bò là không biết cô. Dù sao thì trước đó đã rời khỏi 2 năm mới quay về, thịt bò cũng có thể nhận ra cô mà. Cô đã sớm nói với Bùi Chính Thành muốn dẫn thịt bò trở về, cho nên sáng hôm nay Bùi Chính Thành chính là cũng không đến công ty. An Hạ đi ra từ trong phòng bếp, nhìn thấy Bùi Chính Thành vẫn còn mặc một bộ quần áo ở nhà, hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay anh không đi làm hả? Anh là ông chủ, muốn đến thì đến, không muốn đến thì cũng không đến. Bùi Chính Thành tiện tay cầm một quả đào ở bên bàn trà, gặm một cái rồi quay đầu nhìn về phía An Hạ. Phát hiện cô đã mặc quần áo công sở, anh nói: ông chủ cũng không đến công ty, thư ký như em ăn mặc đàng hoàng như vậy làm cái gì, thay ra đi. Anh ta một tay cầm quả đào, miễn cưỡng dựa lưng ở trên ghế sofa, một cái tay khác quơ quơ giống như là đại gia. An Hạ liếc mắt một cái, cô ấy cảm thấy hôm nay Bùi Chính Thành có điểm là lạ. Anh sao vậy, bị bệnh rồi hả? Cô ấy nói xong liền đi về phía của anh ta, đưa tay muốn sờ trán của anh ta. Mặc dù là cái tên này không đàng hoàng cho lắm, nhưng mà đối với công việc thì vẫn luôn rất nghiêm túc. Không ngờ tay của cô còn chưa đụng lên trán của anh ta thì liền bị anh ta ngăn lại, kéo dài cái giọng điệu. Động tay động chân làm cái gì chứ, không biết lớn nhỏ. An Hạ nhìn cái bộ dạng cố tình đứng đắn của anh ta, rất là khinh thường mà hứ một tiếng, lấy tay về. Anh không đến công ty thì em đi tìm Ánh Nguyệt đây, vừa vặn có thể dẫn thịt bò qua cho cậu ấy. Tô Ánh Nguyệt trở về, cô ấy đã muốn xin nghỉ rồi, nhưng mà mấy ngày nay Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn có việc bận rộn, cũng làm cho cô không cần phải xin phép nghỉ. Chờ đến lúc cuối tuần rồi gặp nhau là được, nên cô cũng không xin phép nghỉ. Anh có cho em đi chưa? Cho dù là hôm nay không đến công ty làm thì cũng là ngày làm việc, anh có thể trừ lương của em đó. Chính Thành vừa nghe cô muốn đi liền có chút sốt ruột nói. Anh ta không nói cho An Hạ biết, đợi lát nữa Tô Anh Nguyệt đến đây đón thịt bò là bởi vì anh ta có tâm tư. Bùi Chính Thành, em nói chứ anh có thôi đi không hả? An Hạ đã hao hết kiên nhẫn rồi, hôm nay người đàn ông này tại sao lại không nói đạo lý như vậy chứ? Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng khách liền vang lên tiếng nói chuyện. Giọng nói kia từ xa đến gần, hai người bọn họ đều nghe được là âm thanh của Tô Ánh Nguyệt. Ánh Nguyệt, An Hạ hồ nghi nhìn về phía Bùi Chính Thành rồi liền đi ra cửa. Cô ấy vừa đi được một nửa thì lại nghĩ đến cái gì đó, hét lên một tiếng rồi xoay người chạy lên lầu. Cô ấy vừa chạy vừa không quên nói với Bùi Chính Thành: đừng để cho Ánh Nguyệt biết em với anh ở cùng với nhau. Tớ biết rồi, giọng nói ung dung của Tô Ánh Nguyệt truyền đến từ đằng sau. Thân thể của An Hạ cứng đờ, thu hồi cái chân vừa mới bước ra, quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, gượng cười nói: Ánh Nguyệt, sao cậu lại đến đây? Tớ là thư ký của Bùi Chính Thành, mà hôm nay đã muộn như vậy rồi mà anh ấy vẫn không đến công ty, thế là tớ đến đây thúi giục anh ấy đến công ty đó. Cô khô khốc nói xong rồi nháy nháy mắt với Bùi Chính Thành. Nhưng mà Bùi Chính Thành cũng không thèm nhìn cô lấy một cái nào, rất rõ ràng là không muốn tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của cô ấy. Bùi Chính Thành đưa tay quăng quả đào còn chưa có ăn xong vào trong thùng rác, cười đứng dậy. Vừa mới ở bên nhau cũng không bao lâu, cô ấy sợ là cô hiểu lầm gì đó cho nên là mới không nói cho cô biết.

nhất định là phải hạnh phúc nha. Buổi sáng, An Hà ra ngoài chạy bộ, cô dẫn theo thịt bò chạy một vòng. Trở về nó tự mình chạy đến sân sau chơi đùa. An Hà dẫn cô đến sân sau, chỉ vào thịt bò đang lăn lộn ở trên đồng cỏ. Ở bên kia kìa, đó, có thấy không? Trông thịt bò không mập cũng không ốm, tinh thần rất tốt, lăn qua lộn lại ở trên đồng cỏ. Tuế Nguyệt nhịn không được mà cong cong môi lộ ra nụ cười, cả nửa ngày cô mới kêu được một tiếng. Thịt bò! Thịt bò vốn còn đang lăn lộn ở trên đồng cỏ, lập tức liền dừng lại. Nó ngoẹo cái đầu qua, giống như là cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, hơi suy nghĩ, rồi sau đó mới quay đầu lại nhìn thấy Tuế Nguyệt. Liền chạy như điên về phía cô. Nó chạy rất nhanh, lỗ tai bởi vì chạy nên dựng đứng hết cả lên. Nó chạy đến trước mặt Tuế Nguyệt, nhảy dựng lên, nhào lên trên người của cô. Trong miệng lại nhao nhao, kêu vui vẻ ghê gớm. Tuế Nguyệt đưa tay ôm nó, sờ sờ cái đầu của nó. Nó ngập ngừng, nghiêng đầu dùng sức, cọ cọ lên tay của Tuế Nguyệt. Sức lực nũng nịu kia so với Trần Mộc Tây còn lợi hại hơn nữa. Nếu như có thể nói chuyện được, lời muốn nói chắc chắn là ôm, hôn, bế cao lên. Được rồi, đi xuống đi. Chờ lát nữa, chúng ta cùng nhau về nhà. Tuế Nguyệt lại vuốt vuốt cái đầu của nó, mới buông tay thả nó xuống. Thịt bò có chút không cam lòng mà còn muốn nhào lên người của cô chủ. Phát hiện cô đã bắt đầu quay lưng lại thì đi ra phía sau. Nó đành phải đi theo sau, còn lanh quanh đi xung quanh của cô chứ. Tuế Nguyệt quay đầu lại nhìn nó một cái, vẫn là hoạt bát như thế. Bùi Chính Thành và An Hạ đều phải đi làm. Tuế Nguyệt cũng không thể ở lại lâu, rất nhanh liền dẫn theo Trần Mộc Tây và thịt bò rời khỏi. Về đến nhà, thịt bò giống như là tuần tra lãnh thổ của mình. Trước tiên là chạy qua căn nhà chó của nó một vòng, rồi sau đó lại điên cuồng chạy lên lầu xuống lầu. Loại hành vi này giống như là đang chứng minh nó về nhà nên rất vui vẻ. Nó chạy rất mệt mỏi, ngồi thụp xuống trước mặt của Tuế Nguyệt, còn đặt đầu ở bên chân của Tuế Nguyệt. Giờ phút này, Tuế Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa, cảm giác được trọng lượng ở trên chân mình, cúi đầu nhìn lại, phát hiện thịt bò đang mở to đôi mắt tròn vo nhìn cô. Mệt rồi chứ gì, đã lớn như thế rồi mà còn nghịch ngợm lắm cơ. Tuế Nguyệt nhịn không được, lại sờ lên đầu của nó. Cô nhìn thịt bò lớn lên, cảm giác giống như là con trai thứ hai của cô vậy. Thịt bò rất hưởng thụ sự vuốt ve trên bàn tay của cô. Bỗng nhiên nó bật dậy khỏi mặt đất, chạy ra hành lang với một chiếc dép. Là một chiếc dép bông vải của đàn ông. Người đàn ông trong cái nhà này, ngoại trừ Trần Minh Tân thì còn là ai nữa? Thịt bò gặm lấy đôi dép bông để ở trước mặt của Tô Ánh Nguyệt, rồi mới xoay tới xoay lui. Nụ cười trên gương mặt của Tô Ánh Nguyệt phai nhạt dần, dường như là cô đã hiểu rõ ý của thịt bò. Đại khái là cảm giác được cảm xúc của Tô Ánh Nguyệt không tốt, thịt bò dần dần đã ngừng lại, ngồi xổm ở dưới đất im lặng nhìn Tô Ánh Nguyệt, ngoan ngoãn vô cùng. Cô bị cử động này của thịt bò chọc cười. Thế này thì sao lại là chó được chứ? Đây là một con người. Tạm thời anh ấy sẽ không về nhà, còn đang ở nước ngoài. Anh ấy phải làm rất nhiều chuyện. Tô Ánh Nguyệt nói liền dừng lại. Cô nói chuyện này với một con chó để mà làm gì chứ? Nó lại nghe không có hiểu. Thời gian thịt bò với Trần Minh Tân ở bên nhau càng nhiều, tình cảm của nó đối với Trần Minh Tân sâu đậm hơn so với cô. Nuôi một con chó cực kỳ thông minh ở bên cạnh, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có lẽ nó đều hiểu được. Mẹ! Lúc này Trần Mộc Tây được người giúp việc dẫn lên lầu thay quần áo đã chạy xuống. Tuế Nguyệt quay đầu lại, thấy thằng nhóc đang nện bước chân nhỏ nhắn, bịch bịch bịch bịch, giống như là chiếc xe lửa đang chạy xuống. Cả trái tim cô đều mềm mại, cô đứng dậy bước nhanh về phía thằng bé. Mộc Tây, từ từ thôi. Trần Mộc Tây chạy đến trước mặt của cô, sau khi được cô ôm, liền ôm lấy đùi của cô rồi nói. Muốn đến trường học cơ, muốn đi học cơ. Được rồi, ngày mai chúng ta đi. Lúc này Tuế Nguyệt mới nhớ đến hai ngày trước Bùi Chính Thành đã từng nói anh ta đã tìm nhà trẻ cho Mộc Tây rồi. Tại sân bay quốc tế nước Di, Nam Sơn bước xuống máy bay với khuôn mặt tái mét. Trong lòng của anh ta đang mắng cơ sở sản xuất thuốc của nước Z ngàn lần. Anh ta bị sai máy bay. Lúc lên máy bay anh ta đã mua thuốc uống rồi. Mà lúc đến thành phố Vân Châu anh ta cũng đã mua thuốc. Nhưng không ngờ thuốc kia căn bản là không có tác dụng. Cả một đoạn đường này anh ta cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Anh ta tìm một chỗ để mà ngồi xuống, không có sức lực mà gọi điện thoại cho Nam Kha. Điện thoại vừa được kết nối, chỉ nghe thấy mấy âm thanh không khách khí của Nam Kha. Có chuyện gì thì cứ nói đi, em bề bộn nhiều việc lắm. Đến đón anh ở sân bay đi. Nam Sơn nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Nam Kha ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị một cuộc họp. Cô ấy thật sự là rất bận bịu, nhưng sau khi nghe thấy Nam Sơn nói, động tác của cô ấy liền dừng lại. Sân bay... không phải là anh trở về nước Z cùng với bà chủ à? Lúc này ở bên cạnh có người kêu lên một tiếng, Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, có thể bắt đầu rồi, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Ừ, Nam Kha đặt điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Do dự có nên nói chuyện này cho anh biết hay không? Cô suy nghĩ rồi đi đến bên cạnh Trần Minh Tân, nhỏ giọng nói. Ông chủ, tạm thời tôi có việc. Chuyện gì? Trần Minh Tân đang xem tài liệu, nghe thấy giọng nói của cô ấy, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Cuộc họp ngày hôm nay không thể nói là quan trọng bao nhiêu, nhưng mà anh cũng không muốn có người vắng mặt. Mà bình thường Nam Kha cũng sẽ không bởi vì chuyện tạm thời mà làm chậm trễ công việc. Tôi có một người bạn đang ở sân bay, tôi muốn đi đón anh ấy. Nam Kha vừa nhìn thấy cái vẻ mặt này của Trần Minh Tân, liền không rét mà run. Cậu ta không có tay không có chân, không biết đi đón xe à? Trần Minh Tân nhìn cô ấy một chút, trong mắt không cảm xúc gì. Thật ra thì Nam Kha cũng rất muốn nói. Người mà cô ấy đi đón chính là Nam Sơn. Thế nhưng mà cô ấy biết lần này Nam Sơn đến đây chính là vi phạm mệnh lệnh của Trần Minh Tân, cho nên muốn tạm thời giấu giếm giúp anh ta một chút. Lúc nãy giọng nói trong điện thoại của anh ta nghe rất suy yếu. Trước đó Trần Minh Tân cũng đã từng nói với cô ấy, Nam Sơn trở về trong vòng thời gian ngắn sẽ không quay lại. Nhưng hiện tại Nam Sơn đã trở về nước Di, không thể nghi ngờ gì, đã vi phạm mệnh lệnh của anh, Trần Minh Tân chắc chắn sẽ rất tức giận. Trong lòng của Nam Kha rối rắm cả trăm ngàn lần, cuối cùng cũng kiên trì nói, thân thể của anh ấy không khỏe cho lắm. Lập tức, cô ấy nghe thấy Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng, trong âm thanh mang theo sự lạnh lùng. Bạn của cô có phải tên là Nam Sơn hay không? Nam Kha không dám nói gì. Cô ấy càng ngày càng cảm thấy ông chủ của mình không phải là một con người. Giống như cho đến bây giờ cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt của anh. Không đợi Nam Kha có phản ứng gì khác, lại nghe thấy Trần Minh Tân nói, cậu ta sai máy bay à? Để cậu ta chết luôn ở sân bay đi được rồi. Nam Kha không khỏi đen sì mặt. Nếu như không phải cô ấy quen biết với Trần Minh Tân nhiều năm như vậy, thật sự cho rằng Trần Minh Tân muốn để cho Nam Sơn chết đi. Nhưng mà cô ấy biết Trần Minh Tân cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi. Cho nên Nam Kha vẫn là lén lút gọi điện thoại cho người ta đi đón Nam Sơn. Tiện thể là kêu bọn họ dẫn theo bác sĩ. Nam Sơn say máy bay rất dữ dội. Cô ấy sợ anh ta lại bị bệnh. Cuộc họp lần này có chút dài, kết thúc Trần Minh Tân trở lại phòng làm việc. Nhìn thấy Nam Sơn đang mang theo bình truyền dịch, chờ trong phòng làm việc. Nam Sơn nhìn thấy Trần Minh Tân đi vào, liền vội vàng đứng dậy kêu một tiếng, ông chủ. Trần Minh Tân liếc mắt nhìn anh ta, nhìn thấy sắc mặt của anh ta trắng bệch, không nói chuyện, chỉ là rời ánh mắt nhìn về phía ghế sofa. Năng lực phân tích của Nam Sơn siêu phàm, lập tức ngồi xuống trên ghế sofa. Sau khi anh ta ngồi xuống, Trần Minh Tân cũng không ngồi đối diện với anh ta. Nam Sơn, tốt nhất là cậu nên cho tôi một lý do thuyết phục, nếu không thì... Giọng của Trần Minh Tân âm u, hiển nhiên là rất tức giận. Nam Sơn thấy cái giọng điệu của Trần Minh Tân như thế này, liền có chút sợ sệt. Nhưng mà nghĩ lại, bà chủ đã kêu anh ta trở lại, anh ta sợ cái gì chứ? Bà chủ nói anh cần tôi. Anh ta kiên trì, cố gắng cho mình trông ngay thẳng một chút. Trần Minh Tân nghe vậy, quét mắt nhìn anh ta một cái. Tôi đã nói tại sao cậu lại dám tự chạy về đây? Hóa ra là có người giật dây. Nam Sơn im lặng. Sao mà lời này nghe ra giống như là đang nói anh ta có can đảm? Được rồi, ở trước mặt của Trần Minh Tân, anh ta luôn không dám có gan. Trần Minh Tân có chút tức giận, thế nhưng Nam Sơn đã quay về rồi. Đi một đoạn đường ngồi máy bay lâu như vậy, trong lòng có lửa giận cũng không phát ra được. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong anh liền đứng dậy đi đến trước bàn làm việc. Nam Sơn hơi không dám tin, chỉ như vậy thôi à? Anh ta cũng đã chuẩn bị cơn giận dữ của Trần Minh Tân, kết quả lại không có, như vậy liền không có à? Trần Minh Tân chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt, ngẩng đầu nhìn thấy Nam Sơn vẫn còn chưa ra ngoài, không kiên nhẫn mà nói, còn chưa đi. Nam Sơn lập tức đi ngay, mấy ngày nay, ngày nào cũng gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt. Nhưng mỗi lần Tô Ánh Nguyệt nhận điện thoại đều cứ lạnh nhạt với anh biết cô là đang tức giận. Có điều anh biết cô tức giận mấy ngày thì thôi, tính tình kiêu ngạo sẽ không kéo dài được bao lâu, cho nên anh vẫn rất kiên trì, ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô. Điện thoại rất nhanh, liền được bắt máy, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt lại không nói chuyện. Vẫn còn đang giận nữa à? Trần Minh Tân tính toán một chút, giờ đã đến giờ ăn cơm tối ở nước Z, liền hỏi cô, em ăn cơm chưa? Đang ăn, giọng nói của Tô Ánh Nguyệt rất lạnh nhạt. Tiếp tục lắng nghe, thật sự là có thể nghe ra được âm thanh dụng cụ, đồ ăn va chạm với nhau, rất nhỏ. Nói thẳng vào chủ đề, anh đã gặp Nam Sơn rồi. Ở bên kia, Tô Ánh Nguyệt đang lột tôm cho Trần Mộc Tây. Nghe thấy lời nói này của Trần Minh Tân, vội vàng chui chui hai tay rồi cầm điện thoại di động lên, trên mặt có chút khẩn trương nhưng mà giọng nói vẫn ra vẻ bình tĩnh. Ồ, cô kêu Nam Sơn đến nước gì? Trước tiên phải gọi điện thoại cho cô để cô có sự chuẩn bị. Kết quả là Nam Sơn lại quên mất. Trần Minh Tân lại hỏi, em kêu cậu ta trở về à? Giọng nói của anh không có gì khác so với bình thường, đương nhiên là cũng không nghe ra được tâm trạng như thế nào. Tuệ Anh Nguyệt nghĩ thầm, anh đã để cô trở về, cô liền để cho Nam Sơn quay lại, thật sự là có cảm giác hả giận. Đúng đó, cậu ta ở lại trong nước thì có thể làm được cái gì? Đây chính là địa bàn của em, ai có thể làm gì em chứ? Trần Minh Tân có chút buồn cười mà nói, ở phía nước Di bên này cũng là địa bàn của anh, ai có thể làm gì anh chứ? Tô Anh Nguyệt nghẹn họng, qua mấy giây cô mới lẩm bẩm nói, cái này không giống nha. Không đợi Trần Minh Tân nói chuyện, cô liền thay đổi chủ đề hỏi anh, ông ngoại có tìm anh không? Lần này Trần Minh Tân nhân lúc tổng tuyển cử tổng thống, Trần Úc Xuyên bận rộn không để ý tới anh, cho nên cũng đưa cô về nước. Cô đoán là sau đó Trần Úc Xuyên biết rồi thì chắc chắn sẽ tìm anh để mà gây sự. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt cũng rất rõ ràng, Trần Úc Xuyên đối với cô mà nói cũng không quan trọng bao nhiêu, nhưng mà đối với Trần Úc Xuyên mà nói, cô cũng chỉ là một sự tồn tại để mà kiềm chế Trần Minh Tân mà thôi. Nghĩ như vậy, giống như là cô về nước cũng là một chuyện rất tốt. Bây giờ em đang quan tâm đến anh đó à? Không tức giận nữa hả? Trong giọng nói của Trần Minh Tân mang theo nụ cười, dường như là tâm trạng rất tốt. Tô Anh Nguyệt có chút dầu dĩ. Em là đang hỏi anh đó, anh có thể đứng đắn một chút hay không hả? Cái tên gian thương trục lợi đẩy mưu mô Trần Minh Tân này, anh cũng đã đưa cho cô trở về đây rồi, còn có thể làm cái gì nữa chứ? Anh chính là biết chắc chắn cô sẽ không thật sự tức giận, cho nên mới làm như vậy. Tô Anh Nguyệt thở dài trong lòng. Cô cũng không thể nào mà cứ luôn giận dỗi mà không quan tâm đến anh được. Thật ra thì cô hiện tại lo lắng nhất chính là mất đi tin tức của anh. Ở nước Z cách nước Di rất xa, vậy ngồi máy bay cũng phải mất mười mấy tiếng đồng hồ. Nếu như có một ngày đột nhiên xảy ra chuyện gì, mất tin tức của anh, cô nên làm gì đây? Cô luôn cảm thấy rằng Trần Minh Tân có thể làm ra cái loại chuyện này. Yên tâm đi, em trở về nước Z. Núi cao nước xa, ông ấy lại không thể bắt em ở đây một lần nữa đâu. Anh cũng không phải là người tùy tiện có thể bị nắm giữ được. Em cứ yên tâm là được rồi. Không có chuyện gì thì cứ đi ra ngoài dạo phố mua ít đồ, đừng có mà nghĩ đông nghĩ tây. Không phải là phụ nữ đều thích đi dạo phố mua sắm hay sao? Vậy anh đồng ý với em đi, cho dù là xảy ra chuyện gì anh cũng không thể cắt đứt liên lạc với em, bất kể là lúc nào cũng phải gọi điện thoại cho em. Trong lòng của Tô Anh Nguyệt cảm thấy bất an. Trần Minh Tân im lặng một hồi mới lên tiếng nói, ừ cái gì mà ừ, nói anh chắc chắn sẽ là làm được. Tô Anh Nguyệt rất không hài lòng đối với câu trả lời này của anh, muốn hời hợt với cô, không có cửa đâu nha. Một cái tay ở không của Trần Minh Tân gõ hai lần trên mặt bàn rồi nói, anh chắc chắn. Sau đó, anh chỉ nghe thấy ở bên kia vang lên âm thanh xin xỏ của Trần Mộc Tây. Mẹ, con muốn nói chuyện với ba. Tô Anh Nguyệt quay đầu lại nhìn, đã thấy Trần Mộc Tây buông đũa xuống, mở đôi mắt thật to, giống như là mắt của Trần Minh Tân vậy, đang nhìn cô, bên khóe miệng của thằng bé, còn vẫn dính nước tương trong thức ăn, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Trái tim của cô đột nhiên nhũn ra, cô cảm thấy hẳn là nên cho Trần Minh Tân nhìn thấy cái bộ dáng hiện tại của anh. Con trai anh, muốn nói điện thoại với anh nè. Tô Anh Nguyệt nói một câu với Trần Minh Tân ở đầu dây bên kia điện thoại, liền đưa điện thoại cho Trần Mộc Tây. Trần Mộc Tây cầm lấy điện thoại, thân thể nhỏ nhắn thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, giọng nói non nớt, kêu một tiếng với đầu dây bên kia điện thoại. Ba. Tiếng nói mềm mại, thuộc về trẻ con xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, lộ ra vẻ non nớt động lòng người. Ánh mắt của Trần Minh Tân cũng không khỏi mềm xuống, giọng nói dịu dàng. Ăn no chưa? Dạ, ăn no rồi, có tôm, rau xanh. Con không thích ăn rau xanh. Trần Mộc Tây tự động báo cáo thức ăn ở trên bàn. Lại nói liên biên lại nhải, thằng bé là thích ăn cái gì, thích ăn cái kia. Tô Anh Nguyệt đau lòng con trai, mỗi bữa ăn đều sẽ tự tay mình làm cho thằng bé. Mà bây giờ Trần Mộc Tây lại đang ở trong cái độ tuổi học nói, cho nên là bình thường Tô Anh Nguyệt nấu cơm sẽ dẫn theo thằng bé. Nhìn thấy cái gì thì cũng sẽ chỉ cho thằng bé nhìn thấy một lần, đọc theo một lần. Ở độ tuổi này thằng bé học nói cũng rất nhanh, Tô Anh Nguyệt dạy thằng bé cái gì một lần thì thằng bé liền nhớ rất kỹ. Cũng không biết là Trần Minh Tân ở đầu dây bên kia điện thoại nói với thằng bé cái gì, mà thằng bé nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại còn trả lời một tiếng. Cái bộ dạng nhỏ nhắn khiến cho người ta bật cười. Hai ba con nói chuyện với nhau một lát, Tuế Nguyệt xem thời gian, đã đến giờ Trần Mộc Tây tắm rửa đi ngủ rồi. Tuế Nguyệt ra hiệu cho Trần Mộc Tây. Trần Mộc Tây lộ ra cái vẻ mặt không nỡ. Con phải đi tắm rửa đi ngủ rồi ba. Hai tay của thằng bé cầm điện thoại, lại hỏi một câu. Ba, ba có xem tranh của con chưa? Vẽ tranh. Trần Minh Tân khẽ nhíu mày. Tranh vẽ cái gì nhỉ? Nam Sơn có đưa cho anh đâu? Nhưng mà trong giọng nói của Trần Mộc Tây lại tràn đầy chờ mong. Trần Minh Tân không đành lòng khiến cho thằng bé thất vọng, liền nói. Vẽ rất đẹp. Đạt được sự khẳng định của Trần Minh Tân, lúc này Trần Mộc Tây mới hài lòng đưa điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt nói với anh vài câu thì cúp điện thoại, dẫn Trần Mộc Tây lên lầu tắm rửa đi ngủ. Tô Ánh Nguyệt xả đầy nước ở trong bồn tắm cho thằng bé, lại thả vào đó mấy con vịt nho nhỏ màu vàng bằng quả bóng nước. Lúc cô xoay người lại, muốn cởi quần áo giúp cho Trần Mộc Tây, thì phát hiện Trần Mộc Tây đã cởi quần áo gần xong rồi. Kỹ năng phối hợp của trẻ con là hơi kém, thằng bé cởi đồ có chút phí sức. Tô Ánh Nguyệt đưa tay muốn giúp thằng bé, lại bị thằng bé từ chối. Trần Mộc Tây lách người một cái, tránh thoát khỏi cánh tay của Tô Ánh Nguyệt đang đưa ra, rì rầm nói cái gì đó. Không, để con tự làm. Tô Ánh Nguyệt bật cười, được thôi, con tự làm đi. Cô cảm thấy cái bộ dạng này của Trần Mộc Tây rất thú vị, liền ngồi xổm ở một bên nhìn thằng bé cởi quần áo. Thằng bé kéo một cái ống quần ra ngoài, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Tô Ánh Nguyệt kịp thời đưa tay giữ chặt thằng bé lại. Thằng bé chống đỡ trên người của Tô Ánh Nguyệt, nâng cái chân vẫn còn chưa cởi ống quần ra, dùng sức lắc lắc mới cởi quần áo ra được. Bây giờ cô nhìn thấy Trần Mộc Tây làm gì thì cũng nhìn thấy thú vị hết. Trần Minh Tân cúp điện thoại, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Cao ốc của tập đoàn LK rất cao. Phòng làm việc của anh được đặt ở lầu rất cao, tầm nhìn thoáng đãng nhìn ra bên ngoài, có một loại cảm giác quan sát. Lúc trước anh rất thích cái loại cảm giác quan sát từ chỗ cao như thế này, mà bây giờ anh lại càng không thích. Trước kia anh chưa từng nghĩ tới có quá nhiều tiền tài, quá nhiều thuyền thế sẽ có một ngày cũng sẽ biến thành gánh nặng. Anh châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi rồi lại lấy ra. Ánh mắt rời rạc rơi trên làn khói đang cháy. Anh nghĩ nếu như Tô Ánh Nguyệt có ở đây chắc chắn lại muốn giận dỗi với anh. Nhưng mà không hút thuốc thì lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Nghe âm thanh giống như là đang có chuyện gì khẩn cấp. Vẻ cô đơn ở trên gương mặt anh thoáng chốc liền biến mất. Anh dập tắt điếu thuốc, giọng nói âm trầm mà tỉnh táo. Vào đi. Anh vừa đến bàn làm việc ngồi xuống, người gõ cửa bên ngoài liền đi vào bên trong. Người vào không phải là ai khác mà chính là Nam Kha. Trên người cô ấy còn mặc đồ công sở, tóc xõa ngang vai, gương mặt xinh đẹp, nhìn thần thái sắc sảo. Thấy Nam Kha vào, trong giọng nói của Trần Minh Tân xen lẫn chút nghi ngờ. Có chuyện gì? Rõ ràng là thân thể của Nam Sơn không được thoải mái. Bây giờ Nam Kha muốn sắp xếp cho Nam Sơn nghỉ ngơi, đi gặp bác sĩ mới đúng, sao lại vội vàng tìm anh như vậy? Ông Trần đã đi đến đây, ông chủ, anh thử nhìn xem. Nên ra ngoài tránh một chút hay là... Nam Kha cẩn thận chú ý đến sắc mặt của Trần Minh Tân, chờ anh lên tiếng. Tại sao phải tránh? Sắc mặt của Trần Minh Tân trầm xuống, cả người có cảm giác ớn lạnh thấu xương. Đã cách mấy ngày kể từ lúc Tô Ánh Nguyệt về nước, cuộc bầu cử tổng thống chính thức bắt đầu, nhưng vẫn chưa có kết quả sớm như thế. Vốn dĩ đây chỉ là quá trình dài, chỉ có điều bây giờ là thời khắc quan trọng nhất mà thôi. Hơn một tháng tiếp theo, ứng cử viên vẫn cần phải đi diễn thuyết, kêu gọi bỏ phiếu khắp nơi. Mà để đi khắp nơi diễn thuyết, hao phí tinh thần, thời gian và tiền bạc rất lớn, cần phải có một khoản tiền cách xù. Đương nhiên cần có người tài trợ rồi. Mà Trần Úc Xuyên vẫn luôn muốn Trần Minh Tân ủng hộ cùng với ông ta. Trần Minh Tân lại lật lọng, anh đưa Tô Ánh Nguyệt đi, hôm nay e là không thể nào giải quyết một cách dễ dàng rồi. Sau khi Tô Ánh Nguyệt rời đi, đã mấy ngày rồi anh chưa quay về lâu đài Mỏ Huynh. Không phải là vì anh bận bịu mà là vì anh thật sự không muốn về đó lại. Trước đây khi Tô Ánh Nguyệt còn ở đây, anh mới cùng cô ấy dọn về lâu đài Mỏ Huynh. Nước Di không bình yên cho lắm, người của Grissi cũng âm thầm theo dõi bọn họ, như là hổ đói rình mồi. Sống ở trong lâu đài Mỏ Huynh tương đối là an toàn hơn một chút. Bây giờ Tô Ánh Nguyệt đã về, anh không cần phải kiêng dè gì nữa. Nam Kha thấy Trần Minh Tân im lặng một hồi lâu cũng không nói gì, bèn thử cất tiếng thăm dò. Vậy ý của ông chủ là phải là... Để cho ông ta vào là được rồi, cô đi làm việc của mình đi, không cần phải lo việc như vậy đâu. Sau khi nói dứt lời, Trần Minh Tân lại vùi đầu xử lý tài liệu. Nam Kha thấy anh vẫn bình tĩnh ung dung, trong lòng thầm thở dài. Cô ta biết quan hệ giữa Trần Minh Tân và Trần Úc Duyên đã trở nên rất căng thẳng, còn chuyện Tô Ánh Nguyệt về nước dính líu đến rất nhiều mối quan hệ lợi ích. Cô cũng biết điều đó, bởi vậy, mặc dù mấy ngày nay, Cho dù là Trần Minh Tân không ra lệnh, cô cũng phái người theo dõi hành động của Trần Úc Xuyên. Vừa nhận được tin tức Trần Úc Xuyên đến tập đoàn LK, cô đã sốt sắng gọi điện thoại cho Trần Minh Tân. Nếu Trần Minh Tân đã không để ý, cô ta cũng không hỏi thêm nữa. Nam Kha vừa mới đi chưa được bao lâu thì Trần Úc Xuyên đã đến cửa. Có lẽ là mới từ viên chức nào đến đây, ông ta vẫn đang ăn mặc rất nghiêm túc, chỉ có điều là ông ta toát ra cái vẻ u ám. Trần Chính đi theo sau Trần Úc Xuyên, sau lưng ông ta còn có hai tên bảo vệ. Sao lại đến tìm cháu vào lúc này? Trần Minh Tân đặt bút trong tay xuống, cũng không đứng dậy. Trần Úc Xuyên nhìn anh với gương mặt tối tăm, rồi ông ta tức giận nói: "Cháu đưa Tô Ánh Nguyệt về nước Z. Chuyện gì thế này? Bọn cháu đã rời khỏi nước Z mấy tháng liền rồi. Con của chúng cháu vẫn còn nhỏ, nó nhớ mẹ rồi. Lẽ nào là cháu không nên đưa cô ấy về ư?" Khác với vẻ tức giận của Trần Úc Xuyên, Trần Minh Tân vẫn điềm tĩnh như thường. Nói thế nào thì cũng chẳng có gì sai. Những chuyện này mà Trần Minh Tân nói ra chỉ đúng với gia đình bình thường mà thôi. Ban đầu ông ta uy hiếp mới có thể đưa Tô Ánh Nguyệt đến nước Z để mà kiềm chế Trần Minh Tân một cách an toàn. Đã lâu như vậy rồi, ông ta cứ nghĩ Trần Minh Tân đã nhìn thấu hiện thực, nhưng nào ngờ đứa cháu trai của ông ta lại tặng cho ông ta niềm vui bất ngờ như thế. Đúng là một thằng cháu ăn cháo đá bát. Tại sao lại không thương lượng với ông? Trần Úc Xuyên không khỏi tức giận, giọng nói của ông ta cũng trở nên cay nghiệt hơn. "À, ông bận bịu như thế, có mối chuyện còn con thế này thôi, không cần phải để ông lo lắng đâu." Giọng nói của Trần Minh Tân rất đỗi lạnh nhạt, dường như là không hề quan tâm đến cơn giận của ông ta, nhưng cũng không có ý chọc cho ông ta tức. Sớm muộn gì bọn họ cũng trở mặt với nhau mà thôi. Nhưng mà anh lại không thể duy trì được sự hòa hoãn, vẻ bề ngoài với Trần Úc Xuyên. Còn nguyên nhân... Trần Minh Tân, cháu thật sự cho rằng cháu đưa Tô Ánh Nguyệt về nước thì ông sẽ không thể đụng đến cô ta à? Trần Úc Xuyên tức giận đến phì cười, vẻ mặt hả hê như thể là nắm được thóp của Trần Minh Tân vậy. Sắc mặt của Trần Minh Tân sa sầm, trong bóng tối cuộn trào trong ánh mắt, trong chốc lát lại hóa bình tĩnh. Thoạt đầu, ông còn có thể tha cho một Cố Hàm Yên muốn dồn ông vào chỗ chết. Tại sao lại không thể tha cho Ánh Nguyệt chứ? Hơn nữa, trước giờ Tô Ánh Nguyệt đều không uy hiếp, không làm gì tổn hại đến ông, cũng không có làm chuyện gì bất lợi với ông. Trong chuyện này, cô ấy là người vô tội nhất. Thậm chí, bởi vì ông, cô ấy vô duyên vô cớ phải chịu khổ. Tại sao ông cứ nhằm vào cô ấy là sao? Trần Minh Tân nhìn Trần Úc Xuyên chăm chú, đôi mắt lạnh lẽo như không thể hóa tan. Giọng nói của anh cũng cao hơn một điệu, vang vọng khắp căn phòng. Sắc mặt của Trần Minh Tân khẽ thay đổi. Anh và Trần Úc Xuyên nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng lại nói với đội ngũ bảo vệ sau lưng Trần Úc Xuyên: "Các người ra ngoài hết đi." Mặc dù gương mặt của anh vẫn ráng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh lại hơi run rẩy vì cơn tức giận. "Ngài Bá Tước." Trần Chính hơi ngập ngừng. Trông cậu Minh Tân có vẻ như đang giận dữ, đến Ngài Bá Tước cũng có thể đang bực bội. Ông ta không có hiểu biết nhất định về tính cách của hai người này. Nếu như không có ai trông chừng, xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Rốt cuộc là Trần Úc Duyên không thể nào kiềm chế nổi cơn giận dữ nữa. Ông ta rống lên: "Cút ra ngoài." Ông ta đã dùng hết sức lực để mà giống lên tiếng này, đến cơ thịt ở trên gương mặt của ông ta cũng run theo giọng nói của ông ta vậy. Trần Chính không dám nói nhiều, chỉ kêu bảo vệ nhanh chóng đi ra ngoài. "Thế nào, Bá Tước Augusto sợ cấp dưới và người hầu của mình nghe thấy chuyện nhỏ này sao?" Trần Minh Tân dựa ra sau, vẻ mặt có vẻ rất tự đắc. Trần Úc Xuyên đi đến trước mặt bàn làm việc, ông ta nhìn anh trân trân. "Không biết là cháu đang nói cái gì, đúng là trước đây ông rất thích cô bé Cố Hàm Yên. Nhưng mà con bé ấy không nên làm những cái chuyện ngu hại đến tính mạng của ông. Sao ông lại có thể thả cho nó đi được? Là tự bản thân nó trốn đi đấy chứ." "Ngài Bá Tước, giữa hai người chúng ta, ông không cần phải nói thừa như vậy đâu. Lâu đài Mò Huynh là nơi như thế nào? Tính tình của ông ra sao? Cháu không biết hay sao?" Trần Minh Tân nói đến cuối cùng, giọng nói của anh càng ngày càng nhẹ. Nhưng lọt vào tai của Trần Úc Xuyên, mỗi chữ đều nặng tựa ngàn cân. Ông ta siết chặt nắm tay, nhìn Trần Minh Tân trân trân, như thể muốn khoét cái lỗ trên người anh ra vậy. Trần Minh Tân không có nói gì nữa, mặc dù anh rất muốn trở mặt với Trần Úc Xuyên ngay bây giờ, nhưng anh lại không xác định, cho dù là anh chắc chắn, bây giờ vẫn chưa tới thời cơ. Căn phòng im phăng phắc như tờ, Trần Úc Xuyên bình tĩnh lại đôi chút, rồi mới nói: "Tốt nhất là cháu nên biết mình đang nói cái gì đấy." "Dạ, chúng ta không nói về Cố Hàm Yên nữa. Dù gì bây giờ cô ta cũng ra nông nỗi như vậy rồi, đời này coi như xong." Lúc này Trần Minh Tân nói chuyện, anh bình tĩnh quan sát Trần Úc Xuyên. Anh nhận ra rằng gương mặt ông ta không hề thay đổi. Anh khẽ nhíu mày, quay đầu sang nhìn chỗ khác. "Còn Tô Ánh Nguyệt, con của chúng con nó nhớ mẹ rồi. Cô ấy về thăm con, cháu không cảm thấy có gì là không đúng hết. Huống hồ bây giờ cháu bận lắm, cũng không có thời gian mà chăm sóc cô ấy đâu. Sau khi nói dứt lời, anh giơ tay xoa xoa bóp ấn đường của chính mình, như thể là những gì anh nói là như thật vậy. Trần Úc Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng. Cả đám người hầu trong lâu đài Mò Huynh chỉ để trang trí thôi à? Trần Minh Tân cũng bật cười. Chứ bằng không thì sao? Sao có thể để cho một người phụ nữ như Cố Hàm Yên trốn ra bên ngoài? Cháu... Trần Úc Xuyên không nói nên lời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 84 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.